Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438. Chương 438. Sông trận. Thượng, toàn bộ bày trận quá trình, kỳ thật cũng chỉ có Trần trưởng lão có thể nhìn ra như vậy một chút mánh khóe. Nhưng khi trận pháp hoàn thành thời điểm, hắn liền cảm giác chính mình lại hoàn toàn không hiểu. Liền cái này huyễn trận, nếu để cho hắn dùng phá giải trận văn phương thức đến phá trận, hắn hiện tại đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Đương nhiên, nếu như hắn dùng man lực, cái kia hẳn là có thể tại hơn nửa giờ bên trong hắn đem phá vỡ. Dù sao hắn nhưng là thánh khung cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Mà lên, bày trận vật liệu chỉ là nguyên thạch mà mấy khỏa đặc thù nguyên thạch mà thôi. Cơ bản đã xem như đê đẳng nhất vật liệu, đều có thể làm ra cường hoành như vậy trận pháp đến. Trần trưởng lão trong lòng rất là kính nể. Kỳ thật, hắn đã cơ bản tin tưởng Bạch Vũ Triết lời nói. Chỉ bất quá vừa rồi Tần Võng thái độ hắn cũng không quá ưa thích. Cho nên để Tần Võng tự mình đi thử một lần cũng tốt. Người này chiếm chính mình cháu ruột chính là Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban học viên. Vẫn luôn mắt cao hơn đầu. Dù là đối với bọn hắn những này thánh khung cảnh cường giả, đều không phải lộ ra tôn kính như vậy. Rất nhiều người đối với hắn đều nhìn không quá quen. Tần Võng lần nữa nhìn thoáng qua Trần trưởng lão, gặp Trần trưởng lão ánh mắt cũng không có nhìn mình, ngẫm lại cũng chỉ có thể là kiên trì đi vào. Bình thường mắt cao hơn đầu hắn, tại trước mặt nhiều người như vậy có thể gánh không nổi cái mặt này. Làm Tần Võng vừa tiến vào trong thời điểm, hắn nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn biến. Bên ngoài tất cả mọi người biến mất, hắn giống như tiến vào một mảnh viễn cổ rừng rậm, tất cả những gì chứng kiến đều là chân thật như vậy. Mặc dù hắn biết đây là huyễn cảnh, con mắt có thể nhìn thấy đồ vật tất cả đều là giả. Có thể hắn nhưng căn bản không cách nào phân biệt ra thật giả tới. Bất quá Tần Võng cũng là dứt khoát, hắn biết mình không thông trận pháp. Lại nhiều quan sát cũng sẽ không có làm được cái gì. Cho nên trực tiếp liền bắt đầu công kích. Mặc kệ là trận pháp gì, chỉ cần không chịu nổi công kích đạt tới tự thân cực hạn, vậy liền sẽ sụp đổ. Đây là ngốc nhất biện pháp. Nhưng nếu là thực lực bản thân đủ mạnh, đó cũng là phi thường hữu hiệu biện pháp. Tại huyễn trận bên trong, chỉ cần ngươi không hiểu trận pháp, dù là thực lực ngươi mạnh hơn, muốn dựa vào vận khí đi ra ngoài, kia là một phần vạn cơ hội đều không có. Chỉ có dựa vào thực lực chân thật của mình đến điên cuồng công kích. Tại trong trận pháp, Tần Võng tay cầm trường kiếm, không ngừng phát ra từng đạo cường hoành kiếm khí. Công kích trước mắt có khả năng nhìn thấy hết thảy vật thể. Mà ở bên ngoài người quan sát, bởi vì Bạch Vũ Triết cũng vô dụng trận pháp che lấp, cho nên bọn hắn có thể nhìn thấy Tần Võng đứng tại kia phiến đất trống ở giữa điên cuồng tiến hành công kích. Bộ pháp nhìn lại có chút tán loạn, đi tới đi lui, mà công kích của hắn lại tất cả đều hư không tiêu thất trong không khí, vẻn vẹn gây nên một số nhỏ xíu không khí chấn động mà thôi. Kia 50-60 cao thủ lúc này đều một mặt chấn kinh. Trước đó Bạch Vũ Triết bày trận thời điểm bọn hắn nhìn không ra cái gì đến. Nhưng lúc này làm Tần Võng tiến vào trận pháp bên trong, bắt đầu phá trận thời điểm, bọn hắn cuối cùng là nhìn ra. Tần Võng công kích, đối cái này huyễn trận tạo thành tổn thương rất rất nhỏ. Bạch Vũ Triết nói là một ngày thời gian. Có thể dựa theo loại trình độ này, cho dù là 2 ngày thời gian, Tần Võng khả năng cũng ra không được. Mà lại, đứng ở bên ngoài Bạch Vũ Triết, thường xuyên dẫn động một số pháp quyết, hơi khống chế một chút trận pháp, bên trong Tần Võng liền sẽ dựa theo hắn muốn lộ tuyến đi đi. Phía ngoài những cường giả kia cả đám đều cảm thấy lưng phát lạnh. Trận pháp. Nếu như khi ngươi trình độ đủ cao thời điểm, sử dụng thực tế quá lớn, nhưng là trận pháp cao thâm mặt chắc,